211 bốn người toàn bộ chết. Phượng Vũ, Phượng Vũ Tiễn đã muốn tới rồi tầng thứ 2 giai đoạn, có thể tự động truy tung địch nhân rồi. Nàng đối với tử sĩ sau lưng, thẳng liền bắn ra một cây Phượng Vũ Tiễn. Phượng Vũ Tiễn lập tức tựa như một đạo tia chớp một loại, điên cuồng bắn về phía tử sĩ. Cái đó tử sĩ lòng có sợ cảm, cũng không quay đầu lại xem, hắn cấp tốc trên đường, đồng thời hai tay chiều sau vung lên, hy vọng dựa vào trưởng lực mà đem kia đem truy tâm chi tiễn cấp đánh rớt. Nhưng mà sự thật luôn như vậy tàn khốc, kia đem truy tâm chi tiễn giống như có mắt một loại, thế nhưng có thể tự động tránh né tử sĩ trưởng lực. Điều này làm cho tử sĩ vừa sợ vừa giận, đã biết sao nhất chỉ hoàn dưới, đã muốn bị Phượng Vũ đuổi theo. Phượng Vũ trong tay Phượng Vũ tiễn trở thành bảo kiếm, cùng tử sĩ đối địch. Bởi vì tử sĩ không có vũ khí, toàn bộ bằng một đôi tay trưởng, việc này cùng Phượng Vũ đối địch, rõ ràng có chút có hại. Phượng Vũ mềm nhẹ thân pháp, sắc bén tiến pháp, còn có khi thỉnh thoảng gào thét mà đến truy phong tiễn, có thể nói là đem chính mình thủ đoạn thi triển vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà trái lại tử sĩ, trong lòng cũng chưa chết chiến ý, hắn thầm nghĩ trở về báo tin. Nay cũng là tử sĩ số lượng không nhiều lắm khuyết điểm chi nhất, thì phải là không quá hội cân não đột nhiên thay đổi. Phía sau nếu hắn năng trầm quyết tâm đến, hảo hảo cùng Phượng Vũ quyết đấu, như vậy ai thua ai thắng kỳ thật còn không đâu có. Thế nhưng là tử sĩ một lòng thầm nghĩ trở về báo tin, hắn vì hoàn thành mục đích này, cũng không để ý chính mình có thể hay không chết, chỉ cần năng đem tin tức này chuyển quay lại đi, như vậy cho dù là nói xong kia một khắc sẽ chết, hắn cũng không cái gọi là. Tử sĩ khuyết điểm sẽ chết rất không coi trọng chính mình sinh tử, người như vậy cũng nhất định không thể ở tuyệt cảnh thời điểm có cái gì bùng nổ. Bởi vì chỉ có đối sinh mệnh có khát vọng nhân, mới có thể ở phải chết thời điểm, bộc phát ra kinh người lực lượng. Mà chết sĩ đặc điểm ở chỗ vững vàng, vô luận là cái gì thời điểm, hắn phát huy đi ra thực lực đều là cực kỳ ổn định, không tồn tại cái gì bùng nổ, cũng không tồn tại bởi vì có chút tình cảm, mà khiến cho thực lực có điều giảm xuống. Ở Phượng Vũ sắc bén thế công hạ, một lòng muốn chạy tử sĩ rốt cục vết thương buồn thiu, hắn trên người bị Phượng Vũ tiễn cắt qua hơn 10 đạo cái miệng nhỏ. Phải biết rằng, nay Phượng Vũ tiễn thế nhưng là có độc, tuy rằng tử sĩ có thể dựa vào chính mình nội lực đem độc tính ngăn chặn. Thế nhưng là không chịu nổi miệng vết thương nhiều, kể từ đó, tử sĩ rốt cuộc ức chế không được đến từ Phượng Vũ tiễn độc tính, cảnh này khiến hắn tốc độ, lực lượng, đều đã bị nghiêm trọng suy yếu. Việc này Phượng Vũ xem đúng giờ đoạn, phát động chí mạng một kích. Chết đi! Phượng Vũ hét lớn. Tử sĩ không hề sinh mệnh chống đỡ lực, thế nhưng bị rõ ràng xỏ xuyên qua trái tim mà chết. Phượng Vũ thu thập điệu này một cái tử sĩ sau, cũng không làm dừng lại, lập tức lại hướng người tử sĩ chạy trốn phương hướng thượng đuổi theo. Phượng Vũ không dám không cần tận tất cả lực lượng, bởi vì nếu không làm như vậy thực có thể sẽ thấy cũng đuổi không kịp cái đó tử sĩ. Cho nên Phượng Vũ không có cách nào, chỉ có thể toàn lực ứng phó đuổi theo. Bên kia, Sở Nguyên thực lực bởi vì hoàn toàn giỏi hơn này đó tử sĩ, tất cả hắn rất nhanh liền đuổi tới này tử sĩ, hơn nữa giải quyết tốc độ tương đương cực nhanh, gần chỉ dùng 2 chiêu. Sở Nguyên khởi tay nhất chiêu lục mạch thần kiếm, khiến cho tử sĩ tránh né, mặt sau lập tức liền đuổi kịp hàng long thập bát trưởng, thẳng liền chụp nát này tử sĩ sọ. Rất nhanh giết chết một cái tử sĩ sau, Sở Nguyên không để ý hai mắt của mình thương thế, lập tức lại đuổi theo đuổi người tử sĩ. Việc này, độc cô một cái sở bồi dưỡng 12 cái tử sĩ, đã muốn chết 10. Chỉ còn lại có chạy trốn 2 người, hơn nữa này 2 người cũng là giữ nhiều lành ít. Lui một vạn bước mà nói, cho dù này 2 người tất cả đều đào tẩu, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Chẳng qua làm cho bọn họ đào tẩu sẽ làm Sở Nguyên bọn họ trước tiên cùng độc cô nhất phương khai chiến. Này đối Sở Nguyên mà nói là cực kỳ bất lợi, cho nên Sở Nguyên cũng không tính toán buông tha này 2 người. Sở Nguyên khinh công rất cao, mấy nhấp nhô cũng đã chạy tới tử sĩ phía trước đi. Ta chờ ngươi đã lâu. Sở Nguyên cười nói. Việc này tử sĩ nhiên mặt không chút thay đổi, hắn trong lòng rất lạnh tĩnh, chính mình căn bản không phải trước mắt người này đối thủ, cho nên chỉ có thể tìm cơ hội chạy trốn. Mà cơ hội này ngay tại cho này nhân đối chính mình khinh thị thượng. Sau đó này tử sĩ tính ra sai lầm rồi. Dựa theo lẽ thường, ở ưu thế lớn như vậy dưới tình huống, rất nhiều người nhiều hội ngoạn khởi mèo vờn chuột cho chơi, đây chính là nhất kiện ít có khoái cảm. Chính là Sở Nguyên hắn mặc nhiều như vậy thế giới, trải qua nhiều như vậy chàng chiến đấu. Sớm ma luyện ra cùng tử sĩ một loại ngắn gọn sáng tỏ tác phong. Vừa ra tay chính là buôn giết chết địch nhân mục đích mà đi, hơn nữa sẽ không lo âu cũng sẽ không vội vàng sao động. Sở Nguyên tại đây cái phương diện có thể nói chính là tử sĩ phiên bản, bất quá Sở Nguyên cùng tử sĩ lớn nhất bất đồng là, Sở Nguyên có cảm tình, hơn nữa có thể bình tĩnh phán đoán lợi và hại. Nay tử sĩ bị đuổi theo sau, liền một mực thối lui sau, hắn chưa cùng Sở Nguyên giao chiến tính toán. Nhưng là Sở Nguyên cũng không sẽ làm hắn vẫn lui về phía sau, chỉ thấy Sở Nguyên bàn tay to một chảo, trên tay sinh ra hấp lực lập tức mà bắt đầu đem tử sĩ hướng Sở Nguyên bên này kéo. Tử sĩ phát hiện không thích hợp sau, lập tức mà bắt đầu dễ rủa lui về phía sau. Đáng tiếc, Sở Nguyên sẽ không cho hắn cơ hội này. Sở Nguyên thả người nhảy, lập tức đi ra hắn trước mặt, đồng thời vươn song trường, thẳng liền vỗ vào tử sĩ bộ ngực thượng. Chỉ thấy này tử sĩ trong ngực thẳng ao hãm đi xuống, mô dạng thập phần làm cho người ta sợ hãi, hắn còn không có tới kịp phản ứng, cứ như vậy chết. Sở Nguyên giết chết này hai cái tử sĩ sau, liền lập tức đi tìm Phượng Vũ. Việc này Phượng Vũ cũng đuổi tới cuối cùng một cái tử sĩ, này tử sĩ cùng mặt khác tử sĩ vẫn là có điểm không đồng dạng như vậy, này tử sĩ cùng Độc Cô Nhất Phương rất giống. Đây là Độc Cô Nhất Phương tìm tới thế thân, hơn nữa vì sợ hai chính mình dẫm vào thật sự Độc Cô Nhất Phương bi kịch, hắn thẳng liền đem này nhân luyện thành tử sĩ. Bất quá này nhân vẫn là bảo lưu lại nhất định tư tưởng, cứ như vậy là có thể thay thế Độc Cô Nhất Phương xử lý Vô Song thành một sự tình, mà sẽ không bị người nhìn ra đến. Bất quá đối với Phượng Vũ mà nói, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn không phải thật sự Độc Cô Nhất Phương. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người trong lúc đó thực lực kém quá xa. Đương nhiên Độc Cô Nhất Phương phỏng chừng cũng sẽ không làm cho này tử sĩ là thực lực tiếp cận chính mình, nếu không về sau hắn thế thân chính mình lúc sau, sinh ra lòng phản nghịch, Độc Cô Nhất Phương cũng vô pháp chế tài hắn. Phượng Vũ đuổi tới người này thời điểm, đã muốn mệt được không được. Nhưng là nàng vẫn đang ra tay, nàng không cầu đánh chết này tử sĩ, chính là hy vọng nàng tận khả năng bám trụ hắn, để chờ đợi Sở Nguyên đã đến. Mà này tử sĩ công kích thập phần sắc bén, tinh bị lực tấn Phượng Vũ cơ hồ chống đỡ không được, ngay tại Phượng Vũ ngập nguy cơ thời điểm, Sở Nguyên vừa lúc chạy lại đây. Chết Sở Nguyên một trưởng bổ về phía tử sĩ. Tử sĩ trở tay không kịp dưới, bị Sở Nguyên nhất chiêu dây giết. Sở Nguyên nhìn thấy Phượng Vũ, cười cười nói, chúng ta trở về đi. Nói xong, hai người liền cùng nhau đi trở về.